Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 239, chung kết cùng trở về. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không, nghe ngươi, nữ thần nói lưu liền lưu, mặt khác này giống như cũng là dưới lầu kia mấy cái tiểu tử hảo bằng hữu. Ta cũng chưa bao giờ có đối người một nhà hạ đao thói quen. Rốt cuộc thiện lương nhân tài đáng yêu nhất. Đương nhiên quan trọng nhất chính là, mặc dù kia quỷ vương thật ra tới, cũng không phải ta này nho nhỏ chủ quản có thể đối phó được. Bất quá ta nhưng thật ra có chút tò mò. Giám đốc cùng tổng giám nhóm mỗi ngày thần long thấy đầu không thấy đuôi rốt cuộc ở vội chút cái gì. Làm tốt thuộc bổn phận sự tình. Có một số việc nên biết đến thời điểm tự nhiên sẽ biết. Lương Nhược Vân hiển nhiên biết chút nội tình, nhưng thấy nàng không nghĩ nói. Ngô Địch cũng thức thời không có hỏi lại. Hảo, nếu kia chỉ lệ quỷ đã bị hắn xử lý, chúng ta cũng nên rời đi. Nói xong, Lương Nhược Vân liền ấn hạ thang máy cái nút, theo sau ở cửa mở sau đi vào. Ngô Địch cũng vội vàng theo đi vào. Tiến vào sau còn không quên thật cẩn thận hỏi. Lúc này đây tính ta xin giúp đỡ quyền hạn sao? Đương nhiên, người đã không cơ hội lại hướng ta xin giúp đỡ. Lương Nhược Vân không lưu tình chút nào rót Ngô Địch một đầu nước lạnh. Mấy người tại dưới lầu nôn nóng chờ đợi. Chờ nhìn đến Lương Nhược Vân cùng Ngô Địch xuống dưới sau. Hạ Thiên Kỳ liền ở Triệu Tĩnh Xu nâng hạ đi qua. Lãnh Nguyệt hắn thế nào? Có phải hay không còn sống? Kia tiểu tử vận khí không tồi còn sống. Bất quá, Ngô Địch vừa muốn nói phong ấn sự tình. Lương Nhược Vân liền ở bên chen vào nói. Hắn liền ở mặt trên. Các ngươi đi xuống đem hắn nâng xuống dưới đưa đi bệnh viện đi. Đây là di động của ta háo. Làm hắn sau khi tỉnh lại cho ta gọi điện thoại. Lương Nhược Vân nói xong liền muốn tới Hạ Thiên Kỳ. Di động. Đem chính mình số di động tồn tại bên trong. Thấy thế, Ngô Địch hâm mộ cực độ hận không được. Không ngừng lẩm bẩm nói. Nữ thần ngươi không thể làm như vậy. Ngươi đưa điện thoại di động hào nói cho hắn. Chẳng phải là này vài người đều khả năng biết ngươi số di động. Vạn nhất bọn họ ngày sau quấy rầy ngươi làm sao bây giờ? Chỉ cần ngươi về sau không hề quấy rầy ta liền hảo. Lương Nhược Vân ném xuống những lời này sau. Liền bước nhanh rời đi, chỉ chưa cấp mọi người một cái tràn ngập ảo tưởng bóng dáng. Ngô Địch cũng không có theo sau, bởi vì hắn biết liền tính là hắn theo sau cũng sẽ bị làm lơ rớt. Lúc này đây ở hắn địa bàn xuất hiện lệ quỷ, hắn vốn định mượn cơ hội này cùng Lương Nhược Vân kéo gần chút khoảng cách. Kết quả, ai, lớn lên soái thật đúng là hết thuốc chữa, ngay cả nữ thần cũng không dám yêu ta. Thảo. Ta này xoáy có chút nghẹn khuất a, Ngô Địch buồn bực thẳng dậm chân. Đến nỗi Hạ Thiên Kỳ bọn họ tắc không có nghe hắn đậu bỉ. Lúc này đều phải lên lầu đi tìm Lãnh Nguyệt, cùng với Nam Cung Vân thi thể. Tiểu Mẫn ngươi trước chờ một chút, liền ở Lưu Ngôn Mẫn phải đi tiến thang máy thời điểm. Ngô Địch lại đột nhiên gọi lại hắn. Lão đại, ngươi còn chưa đi a? Ngô Địch kêu chính mình. Lưu Ngôn Mẫn cứ việc trong lòng mặt không lớn nghĩ ra được, nhưng cũng chỉ có thể ra tới nghe một chút Ngô Địch muốn hỏi hắn cái gì. Ta này ánh mắt không hảo xử ngươi cũng không hảo xử. Ngô Địch trắng Lưu Ngôn Mẫn liếc mắt một cái, tiện đà hỏi, ngươi cùng ta nói thật, các ngươi mấy cái lại đây nơi này là làm cái gì? Ta nói chúng ta là đi ngang qua, kết quả bị cuốn vào lão đại ngươi tin sao? À. Nguyên lai các ngươi thật là đi ngang qua nơi này à. Thảo, các ngươi này vận khí như thế nào như vậy kém. Này đều có thể bị cuốn vào sự kiện. Ngô Địch một bộ đã sớm đoán được nói xong. Liền có chút hồng con mắt vỗ vỗ Lưu Ngôn Mẫn bả vai. Tiểu Vân chết ta thật đáng tiếc. Ta biết các ngươi ngày thường quan hệ tốt nhất. Cũng nhìn ra được tới ngươi thích nàng. Nhưng là làm chúng ta này hành chính là như vậy. Ăn bữa hôm lo bữa mai, ai đều có thể là tiếp theo cái chết thảm người. Một người thân thể sớm muộn gì đều sẽ hủ bại, nhưng là tinh thần cùng linh hồn lại có thể truyền thừa đi xuống. Cho nên, mang theo Tiểu Vân kia phân hy vọng, liều mạng sống sót đi. lão đại tại đây một chút thượng hổ thẹn. Rất nhiều thời điểm cũng là thân bất do kỷ. Quá đoạn nhật từ ta có lẽ sẽ đánh sâu vào cao cấp chủ quan. Ngươi, tính, có thể sống sót thì tốt rồi. Ta xem kia mấy cái tiểu tử không tồi. Như là có thể đáng tin bộ dáng. Ở cái này đại hoàn cảnh hạ có thể giao cho mấy cái loại người này không dễ dàng. Đừng làm cho bọn họ thất vọng. Cũng đừng làm cho chính mình thất vọng. Được rồi, ta đi rồi. Tiểu Vân hậu sự liền làm ơn cho ngươi. Hắn trong nhà có ta phụ trách chiếu cố. Lão đại, đi rồi a. Ngô Địch phất phất tay. Bóng dáng nhìn qua như cũ là kia phó cả lơ phất phơ bộ dáng. Lưu Ngôn Mẫn nhìn Ngô Địch đi xa. Trong lòng càng thêm kiên định muốn sống sót ý niệm. Đồng thời đối với Ngô Địch cũng càng thêm tôn kính. Lão đại, hy vọng ngươi có thể thuận lợi thông qua khảo hạch. Có quan hệ cao cấp chủ quản khảo hạch. Lưu Ngôn Mẫn cũng đại khái nghe được quá. Nghe nói là cửu tử nhất sinh. 80 trở lên chủ quản đều chết ở khảo hạch thượng. Hắn cứ việc đối Ngô Địch thực lực có tin tưởng. Nhưng về sự kiện sự tình lại có ai có thể xem đến chuẩn đâu. Này lúc sau, Hạ Thiên Kỳ bọn họ tìm được rồi hôn mê Lãnh Nguyệt. Cùng với Nam Cung Vân thi thể. Đưa bọn họ mang về bệnh viện. Này khởi sự kiện kết thúc. Ở thu hoạch thật lớn đồng thời. Bọn họ cũng trả giá thảm trọng đại giới. Nam Cung Vân chết không thể nghi ngờ cấp mọi người mang đến trình độ nhất định bị thương. Hơn nữa là khó có thể khép lại bị thương. Nhưng không hề nghi ngờ chính là. Mọi người cũng theo này khởi sự kiện kết thúc. Ở trong lòng thượng trở nên cường đại lên. Đồng thời cũng càng thêm kiên định muốn biến cường. Khát vọng biến cường quyết tâm. Lãnh Nguyệt hôn mê 3 ngày mới rốt cuộc tỉnh lại. Mà qua trình trung Hạ Thiên Kỳ bọn họ đã an táng Nam Cung Vân. Đương Lãnh Nguyệt tỉnh lại sau. Hạ Thiên Kỳ đem chuyện này nói cho hắn thời điểm. Hắn tắc chỉ là gật gật đầu không nói thêm gì. Hạ Thiên Kỳ theo sau nghĩ tới Lương Nhược Vân lúc gần đi công đạo. Liền làm Lãnh Nguyệt cấp Lương Nhược Vân gọi điện thoại. Lãnh Nguyệt cũng không hỏi quá nhiều. Liền cấp Lương Nhược Vân đánh qua đi. Hạ Thiên Kỳ vốn định làm Lãnh Nguyệt khai loa nghe một chút xem đến. Nhưng lại bị Lãnh Nguyệt đuổi ra tới. Giống như là có cái gì bí mật muốn nói giống nhau. Này Lãnh tiện nhân nên sẽ không lại cùng Lương Nhược Vân thông đồng đi. Nhớ tới Lương Nhược Vân. Khí chất xuất chúng bộ dáng. Hạ Thiên Kỳ trong lòng tranh luận lấy ức chế một trận nhảy lên. Có thể thấy được Lương Nhược Vân xác thật thực làm hắn tâm động. Nhưng là nhân gia là cao cấp chủ quản, là nữ thần, hắn đừng nói là không cơ hội, ngay cả đáp lời cơ hội đều không có. Hạ Thiên Kỳ chống quải, có chút bực bội từ Lãnh Nguyệt phòng bệnh ra tới, vừa vặn đụng tới cầm giữ ấm hộp cơm lại đây Triệu Tĩnh Xu. Triệu Tĩnh Xu xem hắn vẻ mặt khó chịu liền tò mò hỏi. Làm sao vậy? Không như thế nào? Bị Lãnh tiện nhân khí. Hắn tính cách liền như vậy. Vậy trước không cần phải xen vào hắn. Ta cố ý cho các ngươi làm điểm canh xương hầm. Uống trước điểm. Nam nhân bà ngươi thật là quá bạn chí cốt. Mấy ngày nay đều là Triệu Tĩnh Xu ở. Chiếu cố bọn họ. Mỗi ngày thay đổi pháp cho bọn hắn làm dinh dưỡng cơm. Này cũng làm Hạ Thiên Kỳ cảm động đến không được. Đến nỗi Hạ Thiên Kỳ thương thế. Thì tại hắn siêu cường khôi phục lực hạ. Mấy ngày nay đã khôi phục hơn một nửa. Nghĩ đến lại quá cái răm 3 bữa liền có thể xuất viện. Uống Triệu Tĩnh Xu dinh dưỡng bổ canh. Hạ Thiên Kỳ bừng tỉnh nghĩ tới cái gì. Đem hướng trong miệng phóng cái thìa buông. Tiện đà đối Triệu Tĩnh Xu đề nghị nói. Hiện tại Tiểu Vân không hề chúng ta biệt thự không ra tới một gian. Nếu không ngươi chuyển đến đi. Cái này có thể được không? Như thế nào không được. Công ty cũng không quy định ai cần thiết ở tại nào đó riêng khu vực. Mà bên kia, Lãnh Nguyệt nơi phòng bệnh, hắn giờ phút này cũng đã cắt đứt cùng Lương Nhược Vân trò chuyện. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.